Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590, Minh Tá vs Pain 6 Đạo. Âm u thế giới dưới đất. Obito một thân màu lót đen hồng vân báo. Tuyệt chậm rãi lòng đất chui ra. Obito, Pain đi Konoha bắt giữ cửu vĩ. Thật sao? Xem ra hắn vẫn là như vậy tự tin. Obito âm thanh lạnh lùng nói. Người cảm thấy Pain thất bại. Obito lắc đầu, nói ra. Ta cũng không biết Pain cực hạn ở nơi nào. Nhưng là đối mặt Konoha. Một cái Pain lục đạo. Chỉ sợ còn chưa đủ. Kia muốn hay không triệu hồi hắn. Không cần. Pain làm ra quyết định. Như thế nào lại tùy tiện sửa đổi. Liền để hắn đi thôi. Vĩ thú đã thu thập đến không sai biệt lắm. Tác dụng của hắn cũng chỉ tới mà thôi. Người đã chuẩn bị xong chưa? Tuyệt tự hồ có chút hưng phấn nói. Không sai biệt lắm. 10 vạn bạch tuyệt đại quân chỉ kém sau cùng năng lượng chuyển vận. Chỉ gặp Obito sau lưng. Đứng ở to lớn ngoại đạo ma tượng. 9 cái con mắt đã mở ra 7 con. 6 câu ngọc Rinnegan đường vân hiển lộ không thể nghi ngờ. Mà bên ngoài ma đạo giống phía dưới. Dày đặc ma ma địa đứng tại màu trắng cá thể. Nhìn kỹ. Toàn bộ đều là bạch tuyệt. Kia rung động số lượng. Đủ để cho bất luận cái gì một cái đầu người ra tóc tê dại. 10 vạn bạch tuyệt đại quân A. Thật thú vị A. Tuyệt cười nói. 7 con vĩ thú lực lượng đã đủ để trèo chống cái này 10 vạn đại quân. Còn lại, liền là Pain Rinnegan. Loại này đồ vật, tự nhiên muốn nắm giữ trong tay của mình. Là đến nên thu hồi thời điểm. A, đúng vậy A, âm lãnh dưới mặt đất thế giới chung. Quanh quẩn Obito kia lạnh lùng vô tình thanh âm. Tự khoe là thần Pain. Đến cuối cùng, cũng bất quá là trong tay người khác một quân cờ mà thôi. Thật sự là thật đáng buồn. Konoha, thiên đạo nhìn trước mắt 2 người. Thấp giọng nói. Uzumaki Naruto, vì hòa bình của thế giới. Ngoan ngoãn cống hiến ra thể nội cửu vĩ đi. Vọng tưởng. Sasuke, vì ta tranh thủ thời gian. Naruto nói. Phân ra 3 cái ảnh phân thân. Sasuke sững sờ. Mặc dù không rõ ràng Naruto muốn làm gì. Nhưng là nhiều năm qua ăn ý. Vẫn là để hắn hành động, tay trái vươn ra 1 mét có thừa thiên điểu duệ thương. Tay phải thì là thanh kiếm Kusanagi. Song đao lưu, Sasuke mũi chân 1 điểm, xông về Pain, song đao lưu, song long phá, một đầu lôi long, một đầu hỏa long, từ Sasuke song đao phía trên hiển hiện, dữ tợn mà kinh khủng, ẩn ẩn có tiếng long ngâm. Ồ! Cùng loại với Hatake Kakashi đao thuật sao? Uy lực không tầm thường A, thiên đạo nói nhỏ 1 tiếng. Đưa tay phải ra, quát khẽ, thần la thiên trinh, oanh, kinh khủng sức đẩy trong nháy mắt bộc phát. Nguyên bản giữ tợn lôi hỏa song long trong nháy mắt chôn vùi. Giống như chưa hề liền chưa từng xuất hiện qua đồng dạng. Sasuke sững sờ, nghĩ không ra sẽ phát sinh loại chuyện này. Lúc này. Tu La đạo lao đến, một quyền đánh về phía Sasuke. Sasuke giật mình, vội vàng 2 tay nằm ngang ở trước ngực, chặn 1 kích này. Ầm, Sasuke đúng là trực tiếp bị nện ra ngoài. Đúng vào lúc này, Naruto nơi đó nhấc lên trận trận phong áp. Tiên pháp, phong độn, loa toàn thủ lý kiếm. Chỉ gặp Naruto tay phải giơ cao khỏi đỉnh đầu. Ẩn ẩn có trong tay kiếm hình dạng tại màu lam chakra bên trong xoay tròn. Sasuke rơi vào Naruto bên cạnh. Nhìn xem kia loa toàn thủ lý kiếm. Mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Đây chính là Naruto phong độn loa toàn thủ lý kiếm sao? Thật là đáng sợ chakra mật độ. Cho dù là Sharingan cũng không cách nào phục chế. Nếu như bị dạng này nhẫn thuật đánh trúng. Sasuke nghĩ đến nơi này. Đã biết kết quả, bị đánh trúng, tuyệt đối không có bất tử đạo lý. Trừ phi tướng lôi độn khải giáp luyện đến cao nhất cấp độ. Naruto nhìn phía xa nhân gian đạo cùng địa ngục đạo. Không khách khí chút nào tướng loa toàn thủ lý kiếm ném ra ngoài. Hưu, cái gì? Thế mà ném ra, như thế mật độ cao chakra. Sasuke lại là giật mình. Nếu như chỉ là phổ thông trạng thái, cái này loa toàn thủ lý kiếm là vạn vạn ném không đi ra. Nhưng là tiên nhân hình thức phía dưới, liền có đầy đủ thể lực cùng lực khống chế có thể làm được cái này một điểm. Loa toàn thủ lý kiếm cao tốc xoay tròn, thoáng qua ở giữa, liền tới đến nhân gian đạo cùng địa ngục đạo ở giữa. Hai người vội vàng né tránh, loa toàn thủ lý kiếm rơi vào hai người vị trí trung tâm. Thất bại sao? Sasuke nói nhỏ. Lúc này, Naruto lộ ra ý cười. Nào có như vậy đơn giản. Loa toàn thủ lý kiếm bỗng nhiên khuếch tán ra đến. Nhân gian đạo cùng địa ngục đạo con ngươi co rụt lại. Loại này khuếch tán quy mô. Tránh không thoát. Lúc này, Tu La đạo bỗng nhiên thoan tới. Tướng địa ngục đạo ném ra ngoài. Né tránh loa toàn thủ lý kiếm phạm vi. Loa toàn thủ lý kiếm phóng đại. Hóa thành to lớn hình bán cầu. Nhân gian đạo cùng Tu La đạo trong nháy mắt bị vô số tiểu phong nhận cắt chém. Cuồng phong tán đi. Hai người rơi vào trên mặt đất. Rốt cuộc không cách nào hành động. Làm tốt. Naruto. Sasuke vui vẻ nói. Hắc hắc. Vừa ra tay liền xử lý hai người. Lúc này Naruto cùng Sasuke chiến ý phóng đại. Không tệ nhẫn thuật. Có được như thế cường đại lực công kích. Bất quá, đối ngươi tiêu hao cũng rất lớn a. Ngươi tiên nhân hình thức đã trèo trống không được bao lâu. Thiên đạo lạnh lùng nói, tựa hồ mất đi hai đạo, đối với hắn một điểm ảnh hưởng đều không có. Đối phó ngươi đầy đủ. Naruto cắn răng nói, thật sao? Như vậy, để cho ta nhìn xem ngươi lực lượng ở nơi nào. Xúc sinh đạo thoát ra, hai tay kết ấn, thông linh chi thuật, ba con thông linh thú bằng không nhi ra. Theo thứ tự là to lớn con cua, con rết cùng tám thước ô. Thông linh thú sao? Sasuke nói nhỏ. Naruto thấy thế, cũng không do dự. Cắn nát ngón tay, muốn triệu hồi ra cóc. Nhưng Sasuke đưa tay ngăn trở Naruto. Nói ra, Naruto, triệu hoán cỡ lớn thông linh thú cần đại lượng chakra. Đối phó những này. Còn không cần phiền toái như vậy. Sasuke, người muốn làm gì? Naruto nghi ngờ nói. Giao cho ta đi. Sasuke nói. Mắt trái lục mang tinh co rụt lại. Amaterasu, màu đen hỏa diễm trong nháy mắt quét sạch ba con thông linh thú. Thống khổ giống lên một tiếng vang lên. Bất quá trong phiến khắc, liền bị đốt cháy thành tro. Được, thật là lợi hại. Naruto kinh ngạc đến ngây người. Sasuke mắt trái thì là dịn ra máu tươi. Đây chính là Amaterasu sao? Uy lực so với Itachi cũng là không chút thua kém. Thiên đạo tán dương. Sasuke liền không có như vậy đình chỉ. Ánh mắt trực tiếp rơi vào xúc sinh đạo trên thân. Màu đen hỏa diễm lần nữa thiêu đốt tại xúc sinh đạo trên thân. Xúc sinh đạo. Diệt. Lúc này, chỉ còn lại có thiên đạo. Địa ngục đạo cùng ngạ quỷ đạo. Naruto cùng Sasuke bằng vào mới nắm giữ nhẫn thuật. Tướng Pain đánh cái biện pháp không kịp. Vừa lên đến liền là đại chiêu liên phát. Bởi vì bọn hắn đối Pain đặc điểm có hiểu biết. Mà Pain đối bọn hắn lại đều không hiểu rõ. Đây chính là tình báo ưu thế. Bất quá Pain vẫn là một bộ không nhanh không chậm bộ dáng. Để cho người ta sờ mơ hồ nội tình. Còn lại ba đạo tập hợp cùng một chỗ. Nhìn về phía hai người, nên kết thúc, Naruto nói, tay phải loa toàn thủ lý kiếm tái khởi, bỗng nhiên ném ra ngoài. Đồng dạng nhẫn thuật, là sẽ không thành công hai lần. Pain nói, ngạ quỷ đạo vươn hai tay, phong thuật hấp ấn, loa toàn thủ lý kiếm lại cặp kia trong lòng bàn tay. Tan biến tại vô hình, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.